Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 266, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tay nghề của mẹ, hấp thế nào chẳng được. Ôn Thiều Ngọc cũng đã ăn cơm ở nhiều nhà. Dù ăn không nhiều, mỗi lần chỉ ăn vài miếng, nhưng không có nhà nào nấu ăn ngon bằng mẹ hắn. Nấu ăn ở nhà với làm bán là hai chuyện khác nhau. Nấu ăn ở nhà hơi kém một chút cũng không sao. Nhưng làm bán, chúng ta phải nghĩ đến chuyện khách hàng quay lại. Để người ta ăn một lần còn muốn ăn lần thứ hai. Bà Ôn không quên nhân cơ hội này bảo dạy con trai. Sau này con làm ăn cũng vậy. Bán quần áo phải đảm bảo chất lượng tốt. Không thể dùng hàng kém chất lượng. Chuyện này mẹ nói với con không ăn thua gì. Quần áo đều do tiểu độ lấy về. Con cũng muốn nhập hàng tốt nhất, nhưng nếu tiểu độ lấy về quần áo không tốt, chẳng lẽ con phải mắng nó một trận sao? Ôn Thiều Ngọc nhận thấy ánh mắt mẹ nhìn mình không tốt. Liền quay người chạy, hắn đứng ở cửa nói, mẹ, mỗi người có cách giáo dục con khác nhau. Mẹ thích đánh con, mắng con, nhưng con không thích đánh con trai mình. Mắng con trai mình, bà Ôn suy nghĩ lại. Bao nhiêu năm qua, con trai bà đúng là chưa từng mắng cháu bà. Ngược lại cháu bà còn thường xuyên quản lý ba nó. Sắc mặt bà lập tức thay đổi. Mẹ, mẹ có nghe thấy không? Ngoài kia hình như có người đang hát. Ôn Thiều Ngọc lắng tai nghe ra ngoài. Không thể ngồi yên được. Mẹ, con ra ngoài xem, lát nữa con sẽ về. Chưa nói hết câu, người đã biến mất. Bà Ôn biết con trai mình thích ca hát, chỉ tiếc là số phận không tốt. Nếu hắn sinh sớm vài năm, khi ba hắn còn sống, gia đình còn đủ khả năng mời người trong đoàn kịch về dạy hắn. Tiếc là mấy năm trước không ai dám hát, nhưng người lớn tuổi mở miệng hát được vài câu. Chính vì thế, Ôn Thiều Ngọc mới biết hát. Ôn Thiều Ngọc ra ngoài thấy một thanh niên trẻ đang đạp xe. Phía sau để một thứ to như cái máy phát, người đó đạp xe hướng về công viên phía trước. Ôn Thiều Ngọc nghĩ một lúc rồi cũng chạy theo đến công viên. Đến nơi, hắn thấy cậu thanh niên đó đứng ở một khoảng trống. Xung quanh có nhiều thanh niên khác, họ cùng hát theo bài hát từ máy phát. Ôn Thiều Ngọc đứng bên cạnh nhìn, đầy ngưỡng mộ. Đồng chí, đây là bài gì vậy? Hay quá! Ôn Thiều Ngọc không kìm được, đi tới hỏi, cậu thanh niên nói, đây là bài của ngôi sao lớn ở Hương Cảng hát, nổi tiếng lắm, ngôi sao. Ôn Thiều Ngọc lần đầu nghe từ này, ngây người, hắn mơ hồ hiểu được ý nghĩa của từ này, trong lòng như có lửa bùng lên, ngôi sao là người hát đó, rất nổi tiếng thì gọi là ngôi sao lớn, nghe bài này hay quá, cả hai bên bờ đều hát. Cậu thanh niên nói rồi vác máy phát cùng bạn bè xoay xoay tại chỗ. Ôn Thiều Ngọc mơ màng nhìn. Họ không ở lại lâu. Rồi đi, Ôn Thiều Ngọc như hồn ma trở về nhà. Miệng vẫn hát bài vừa nghe. Nếu cậu thanh niên kia ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Vì Ôn Thiều Ngọc chỉ nghe hai lần đã hát y như ngôi sao lớn. Hơn nữa còn rất hay. Bà Ôn đã quen với cảnh này. Buổi trưa, cháu gái sắp tan học, Ôn Thiều Ngọc vẫn đứng yên không động đậy. Bà Ôn bội nói, mấy giờ rồi mà mày còn đứng ngẩn ra đó, không đi đón Ôn Oanh về, con đi ngay đây. Ôn Thiều Ngọc đạp xe từ nhà ra, trên đường hát bài vừa học được, trong lòng hắn nhen nhóm một ước mơ. Hắn cũng muốn hát cho nhiều người nghe, cũng muốn được yêu thích. Ôn Thiều Ngọc đến cổng trường, thấy con gái từ trong đi ra chậm rãi, cũng không vội, đợi con gái đến cổng. Hắn bế con lên xe, trở về nhà, cách trường.